Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 49, Đoái Hoán Chủ. Lưu Sa Thành, 36 khu, một nhà bảo mãn bệnh viện bên trong, từng người sốt cao không lùi, sắc mặt đỏ lên, không ngừng nói mê sảng bệnh nhân, tại một cỗ đặc thù năng lực ăn mòn phía dưới. Thân thể cấp tốc thay đổi, nguyên một đám vảy màu đen mọc ra, bao trùm toàn thân, hình thành một bộ vảy giáp màu đen. Hai tay 10 ngón tăng vọt gấp đôi, đầu ngón tay tăng vọt 3 thước, chớp động lên kim loại băng lãnh hàn ánh sáng, sắc bén hết sức, hai hàng răng lập tức kim loại hóa, vô cùng sắc bén, có thể ung dung cắn thủng kim thạch. Hai mắt càng là một mảnh huyết hồng, tản ra hung tàn khát máu quang mang, giống, giống, giống, ma hóa bệnh nhân, phát ra từng đạo hưng phấn gào thét thanh âm, nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, quơ sắc bén đầu ngón tay, hé miệng, lộ ra hai hàng sắc bén răng, trực tiếp hướng bên cạnh thân nhân cùng bác sĩ y tá trên thân bổ nhào qua. A, a, a. Trong lúc đó lọt vào ma hóa người công kích bệnh nhân thân thuộc cùng bác sĩ y tá. Phát ra hoảng sợ thét lên thanh âm. Thực lực người nhỏ yếu bị ma hóa người sắc bén đầu ngón tay xuyên thủng thân thể. Cắn xé mảnh vỡ, hóa thành một mảnh máu thịt vụn. Thực lực cường đại giả thì đá văng ma hóa giả. Nhanh chóng thoát đi bệnh viện. 36 khu nhà này bệnh viện ma hóa nhân sự kiện. Giống như một cái ngòi nổ đồng dạng, khu khác bệnh viện ở trong bệnh nhân, cũng nhao nhao ma hóa, quơ rắc bén nanh vuốt, hướng bên cạnh người lạ khởi xướng hung mãnh công kích. Lưu Sa Thành bên trong chừng mấy chục vạn bệnh nhân, những bệnh nhân này ma hóa cùng điên cuồng công kích, để vô số người chết thảm tại chỗ, hóa thành máu thịt vụn, bị những thứ này ma hóa người thôn phệ. Bất quá Lưu Sa Thành dù sao cũng là một tòa thành thị, người bên trong cơ hồ đều là võ giả, mấy chục vạn ma hóa giả, tại phách lối sau khi, liền bị số lượng đông đảo võ giả trấn áp thô bạo, hóa thành từng cỗ tàn phá thi thể, bị đánh trúng đốt cháy thành tro. Giống, giống, giống, Lưu Sa Thành võ giả vừa mới đem mấy chục vạn ma hóa người tiêu diệt sạch sẽ, liền phát hiện trong thành hung thú dã thú sủng vật, đại bộ phận cũng bắt đầu ma hóa, thực lực bạo tăng, cũng hướng nhân loại khởi xướng hung mãnh công kích. Lưu Sa Thành bên trong hung thú dã thú sủng vật đông đảo, phân bố rộng khắp, đột nhiên một phát khó, vô số nhân loại bị đánh giết nuốt, trở thành những thứ này ma hóa thú tiến hóa tư lương. Còn tốt, Lưu Sa Thành bên trong võ giả đông đảo, tiên thiên võ giả số lượng cũng không ít, càng có thành chủ cùng tứ đại gia tộc tộc trưởng dạng này pháp lực cảnh võ giả tồn tại. Ma hóa thú vẻn vẹn phách lối một đoạn thời gian, liền bị trong thành pháp lực cảnh võ giả cùng tiên thiên võ giả tổ chức võ giả đại quân ung dung nghiền ép, bị ép rời khỏi Lưu Sa Thành, tản vào rộng lớn hoang dã ở trong. Tai nạn bắt đầu sao? Nghe nơi xa dã thú hung thú gào thét thanh âm. Đứng tại Dương Gia Bảo một chỗ trên đài cao nhìn ra xa Dương Phong. Nhỏ giọng lầm bầm nói. Đinh, đinh, đinh. Từng tiếng thanh thúy tiếng chuông. Theo võ giả thiết bị kết nối vang lên. Một cái màn hình giả lập xuất hiện ở trước người Dương Phong. Triệu Thiên thân ảnh xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Dương huynh đệ, ngươi có phải hay không đã sớm nhận được tin tức, biết lần này ma hóa sự kiện? Triệu Thiên thân ảnh vừa xuất hiện, liền một mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Đúng, Dương Phong gật đầu thừa nhận nói, Dương Phong mấy ngày gần đây nhất điên cuồng chữ hàng vật tư động tác. Đã sớm dẫn tới Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn chú ý. Nếu như nói Dương Phong không biết lần này ma hóa thời gian, đơn giản chính là khắp nơi vũ nhục người trí thông minh. Dương huynh đệ, lần này ma hóa sự kiện sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả? Triệu Thiên không có trách cứ Dương Phong trước đó như thế nào không nhắc nhở hắn một tiếng, mà là một mặt vẻ trịnh trọng hỏi thăm hắn ma hóa thời gian mang đến hậu quả. Không gian phong ấn, vật tư đoạn tuyệt, con đường đoạn tuyệt, ma hóa thú ma hóa thực vật trải rộng hoang dã, ma tộc buông xuống, máu chảy thành sông, quần hùng quật khởi. Dương Phong ngữ khí bình tĩnh thuật nói ra: Dương huynh đệ, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Triệu Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích nói một tiếng tạ, liền vội vàng tắt máy truyền tin, tìm hắn thúc thúc Triệu Khôn thương nghị đi. Lưu Sa Thành bên ngoài hơn 10 vạn dặm giữa hư không, hai tên mặc cẩm y lão giả nhìn qua phía dưới thành trì, trong đó một tên hắc sắc cẩm y lão giả bất đắc dĩ thở dài nói: 108 tòa thành thị, mấy chục tỷ bách tính, cũng không biết có bao nhiêu người có thể vượt qua cái này quan khẩu, có thể còn sống xuống. Chúng ta nhân tộc nhân khẩu tỷ tỷ, chỉ là mấy chục tỷ đây tính toán là cái gì? Cái này mấy chục tỷ nhân khẩu, chỉ có mấy người theo vượt qua chàng tai nạn này. Tấn thân thành thần hạch cảnh võ giả, những người khác coi như toàn bộ chết mất. Đối với chúng ta nhân tộc mà nói, cũng là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Một tên khác mặc tử sắc cẩm y lão giả một mặt bình tĩnh, chi sắc nói ra, cũng là không nhập thần hạch, coi như võ giả số lượng tại nhiều, đối với nhân tộc ta tác dụng cũng không lớn. Hắc sắc cẩm y lão giả nói khẽ, đừng cảm khái, chúng ta bắt đầu đi. Tử bào lão giả thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, một cỗ vô hình pháp tắc ba động, theo tử bào lão giả trên thân phóng xuất ra, hướng về bốn phía khuếch tán đi, đem Lưu Sa Thành, Vân Vũ Thành, Hà Trạch Thành mấy người 108 tòa thành thị, cùng với mấy chục tỷ bách tính bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, một tên khác hắc bào lão giả cũng than nhẹ một tiếng. Pháp tắc ba động thấu thể mà ra, hướng ra phía ngoài quét sạch đi, bao phủ Lưu Sa Thành, Vân Vũ Thành ở bên trong 108 thành. Phong, theo hai tên lão giả một tiếng quát nhẹ, một cái lồng giam không gian vô căn cứ thành hình, đem Lưu Sa Thành, Vân Vũ Thành ở bên trong 108 tòa thành thị chỗ không gian phong ấn, cùng ngoại giới không gian ngăn cách, không cách nào tại tiếp thu được ngoại giới bất kỳ tin tức gì. Bên trong ma khí cũng vô pháp hướng ra phía ngoài tiến hành thẩm thấu. Hy vọng những vật này có thể trợ giúp các ngươi vượt qua nan quan, tấn thăng làm thần hạch cảnh võ giả. Đem 108 tòa thành trì chỗ không gian phong ấn về sau, hắc bào lão từ này thể nội tiểu thế giới ở trong lấy ra một cái hắc sắc cột đá, nhẹ giọng lẩm bẩm, tại tự nói âm thanh bên trong, hắc bào lão giả vung tay lên, trong tay hắc sắc cột đá bay ra, hướng về phía dưới thành trì ở trong bay thấp đi. Ngay sau đó, chỉ thấy được từng viên hắc sắc cột đá theo hắc bào lão giả tiểu thế giới ở trong bay ra, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng nguyên một đám thành trì cùng thành trấn cùng với khác nhân loại căn cứ phương hướng bay thấp đi. 108.000 tòa đoái hoán trụ là chúng ta dành cho bọn họ lớn nhất trợ giúp, có thể mượn cái này 108.000 tòa đoái hoán trụ sống sót, liền muốn nhìn bọn họ tự thân lính cùng vận khí. Tử bào lão giả nhìn xem không ngừng bay ra hắc sắc cột đá, từ tốn nói, chúng ta đi thôi. Làm 108.000 mai hắc sắc cột đá toàn bộ bay thấp tại nhân loại từng cái căn cứ về sau, hắc bào lão giả liền hướng về phía tử bào lão giả nói một tiếng, xé mở không gian, chui vào trong đó, không thấy dấu vết, đó là vật gì? Đứng tại trên đài cao Dương Phong, nhìn xem không ngừng từ không trung xẹt qua lưu tinh, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng lầm bầm nói, âm âm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một đạo lưu tinh trụy lạc tại Dương Gia Bảo quảng trường. một cái đường kính 3 trượng, cao 10 trượng cự đại hắc sắc cột đá, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Đây là vật gì? Nhìn xem giữa quảng trường hắc sắc cột đá, Dương Phong nói thầm một tiếng, liền nhảy xuống đài cao, nhanh chóng đi đến đen sắc cột đá bên cạnh. Đoái hoán chủ, có thể dùng đế quốc tệ, linh thạch, ma hạch, ma hóa thú, ma hóa thực vật mấy người hối đoái vật tư. Trong đó ma hạch có thể hối đoái đế quốc công huân. Đế quốc công huân có thể hối đoái đế quốc tước vị. Công pháp, võ kỹ mấy người, cụ thể hối đoái so liệt cùng vật tư như sau. Dương Phong vừa đi đến hắc sắc cột đá bên cạnh. Hắc sắc cột đá tin tức ngay tại Dương Phong trong đầu vang lên. Cái này đoái hoán trụ là đế quốc cường giả luyện chế sao? Nhìn thấy hắc sắc cột đá giới thiệu, Dương Phong thấp giọng nói thầm. Tại Dương Phong thấp giọng cô thời điểm, đoái hoán trụ đáp xuống từng người tương tự căn cứ. Từng cái bị căn cứ người phát hiện, cũng thủ hộ bắt đầu. Một chút thực lực cường đại thế lực, càng là trực tiếp đem đoái hoán trụ cho chiếm lấy xuống. Không cho phép người bình thường tới gần nửa bước, muốn độc bá đoái hoán trụ mang đến chỗ tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.